trong màn đêm tình tư thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Dù thời gian vẫn qua trôi mau, anh vẫn giữ mối duyên tình xưa, không nuối tiếc tháng năm đã qua, lòng vẫn nhớ đêm đêm dấu yêu. Còn gì đời cho nhau, người có biết trái tim heo mòn vẫn muốn đời sẽ mãi yêu em mà thôi. Rồi tình yêu đó cuốn theo làn mây nhạt nhòa gì vắng với những tháng ngày ngất ngây, và nụ hôn đó cho anh đắm say. Sao em quên đi bao nhiêu ngày tháng mộng mơ? Này người yêu hãy đến đây cùng anh, mình cùng chung bước đến nơi chân trời ngàn xanh. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Sao chia ly đôi đường, tình yêu đến